Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, Người và Vật Không Còn. Tiêu Trang, thế hệ đệ trang chủ xuất hiện, cũng biểu hiện cường đại tu vi, đã là vô tuyến tiếp cận võ chủ cảnh giới, hướng ra phía ngoài tuyên bố, toàn lực ủng hộ Băng Diễm Phong thành lập trận tông. Tin tức này vô cùng chấn động, rất nhiều thế hệ trước cường giả chịu chấn động, sinh ra rất nhiều liên tưởng về Tiêu Trang trang chủ đích hướng đi, không thể gạt được tất cả Đại Thiên Tông rất nhiều cao tầng. Đều tin tưởng là tiến vào ngoại cảnh chi vực, hiện tại Tiêu Trang trang chủ trở về, trong đó đại biểu hàm nghĩa quá kinh người, Chiến Thiên Thành An gia. Cùng ta Tiêu Trang cũng có ân oán, vì Chiến Thiên Thành tập thể lợi ích, bổn trang khả dĩ buông tha cho truy cứu, nhưng là, đã có người xuất đầu, cũng không cho phép thế lực khác tham gia. Tiêu Trang trang chủ lời nói được rất tránh nghĩa lẫm nhiên, cũng làm cho người không thể phản bác. Về lúc trước Tiêu Trang thoát ly Chiến Thiên Thành, có đủ loại nội tình. Một ít cảm kích người thì là biết được, trong đó An gia tựu sắm vai lấy ám muội nhân vật. Hiện tại, Tiêu Trang trang chủ công nhiên tỏ thái độ, thì là xác nhận năm đó nội tình, rất nhiều thế lực đều chịu trầm mặc. Hôm nay Tiêu Trang sớm đã không giống ngày xưa. Tiêu Tuyết Thần tiếp nhận kiếm các chủ, chính là trẻ tuổi nhân vật tuyệt thế. So với Tần Mặc sáng giỏi cũng không kịp nhiều lại để cho. Hơn nữa một vị chuẩn võ chủ cấp trang chủ, Tiêu Trang có cùng bất luận cái gì thế lực khiêu chiến tiền vốn. Mặc tiên sinh sự tình, chúng ta dốc hết sức ủng hộ. Ai nếu muốn tham gia, trước hỏi qua chúng ta. Yêu tộc lãnh địa ở bên trong, Thiên Xà tộc, Ô Ngạc tộc, còn có rất cường đại yêu tộc cao tầng, cũng ngay ngắn hướng đứng ra, là Tần Mặc, Băng Diễm Phong lên tiếng ủng hộ. Lập tức, An gia, Sư Hoàng tộc đợi thế lực đối địch ngây dài, không rõ xảy ra chuyện gì. Vì sao trong khoảng thời gian ngắn, Băng Diễm Phong có thể có được nhiều như vậy viện binh hộ? Chẳng lẽ nói, cho tới nay, Băng Diễm Phong đều đang âm thầm kế hoạch, hợp tung liên hoành, muốn nhằm vào An gia nhóm thế lực. Đối với ngoại giới phong vân thay đổi, Băng Diễm Phong thì là rất bình tĩnh, bất quá tương đối trước đây, tác thì muốn náo nhiệt rất nhiều. Sương mù ven hồ, thỉnh thoảng có Tây Thành tất cả tông môn cao tầng đến đây, tiến về trước Băng Diễm Phong bái kiến Tần Mặc. Trải qua gạt bỏ Thánh Kiếm Thiên Lâu một dịch, Băng Diễm Phong địa vị triệt để bất đồng, đã bị cho rằng là Đại Lục Thiên Tông cấp thế lực một trong, tương đương với một chỗ thánh địa, tầm thường cường giả căn bản không dám tới này. Tây Thành tất cả tông môn tác thì bất đồng, một mực cùng Băng Diễm Phong thân cận, cũng không phải ngoại nhân. Trước đây nguy cơ giải trừ, tất nhiên là muốn tới bái kiến Băng Diễm Phong chủ nhân. Kỳ thật, chủ yếu hay là Tần Mặc trở về, Tây Thành tất cả tông môn cao tầng mới dám đến bái kiến. Nếu là trước đây, thì là không người nào dám tới quấy rầy Dịch Minh Phong thanh tu. Băng Diễm Phong phía sau núi, Tần Mặc chỗ ở trong tiểu lâu rất náo nhiệt. Tây Thành thanh niên tuấn kiệt đám bọn họ tề tụ một đường, dùng đà đao môn Lam Khai Sơn cầm đầu, đều là Tần Mặc quen biết cũ. Đáng tiếc a, rất nhiều người đã đi ra Tây Thành, hồi lâu cũng không thấy bọn họ. Lam Khai Sơn thở dài, hôm nay, vị này đà đao môn thiên tài, đã là trong tông môn nhân vật lãnh tụ, cơ bản chấp trưởng đà đao môn, có được huy vọng cực cao. Hiện tại Tây Thành, nhất chú mục chính là hai vị thanh niên, tựu là Nghệ Mộ Phong, Lam Khai Sơn, được xưng là Tây Thành song vách tường. Về phần mặt khác thiên tài, ví dụ như Giản Nguyệt Cơ, Luyện Tuyết Trúc các loại, thì là hãn hữu phản hồi Tây Thành, đã thành rất nhiều trong dân cư truyền thuyết. Tần Mặc nhìn quanh một vòng, âm thầm thở dài, trước khi vừa đến Tây Thành, tại Ám Tiêu Hải cùng một chỗ mạo hiểm một đám đồng bạn. Hiện tại chỉ có Lam Khai Sơn vẫn còn, những người khác tác thì đều đã đi ra Tây Thành. Khinh Yên sư muội đoạn thời gian trước cũng bị Tây Vực một cái tông môn nhìn trúng, cũng đã đi ra. Lam Khai Sơn truyền âm nói. Nghe vậy, Tần Mặc trong nội tâm nổi lên gợn sóng, nghĩ đến cái kia mị cốt trời sinh thiếu nữ, ban đầu ở Ám Tiêu Hải từng cứu nàng, tới có rất không tệ vãng lai. Về sau, Tây Thành soái phủ gặp lúc, Lung Khinh Yên từng không để ý nguy nan, toàn lực tương trợ. Cái kia ban đêm, Tần Mặc trả hết nợ tích nhớ rõ, cô gái kia nhìn chăm chú hắn con mắt quang, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại thủy chung không nói gì thêm. Khinh Yên thiên phú bất phàm, là nên đi ra Tây Thành, tương lai nhất định có càng rộng rãi con đường. Tần Mặc thấp giọng nói thầm, nhưng lại nở nụ cười khổ, nói như vậy không khỏi có chút gượng ép. Hôm nay Tây Thành đã là chính thức quật khởi, một đám vương giả cảnh, thánh cảnh, thậm chí võ tôn cường giả xuất hiện, đã có được siêu việt một phương đại vực bá chủ cấp thế lực vốn liếng. Đối với bản thổ thiên tài mà nói, Tây Thành mới là tốt nhất địa phương, có thể làm cho bọn hắn bước về phía càng rộng rãi tiền cảnh. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, lại nghĩ tới Luyện Tuyết Trúc chuẩn bị nơi đây sự tình rồi, tự tiến về trước Bắc Vực cùng nàng tương kiến. Lúc này, trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh, ở đây chúng thanh niên tuấn kiệt đều đình chỉ nói chuyện với nhau, không dám quấy rầy Tần Mặc trầm tư. Rất nhiều người đều tại phỏng đoán, thiếu niên này đang suy tư điều gì kinh người sự tình. Có phải là, hay không bước tiếp theo thảo phạt Chiến Thiên Thành ăn ra kế hoạch? Hiện nay, tại Tây Thành trẻ tuổi thiên tài trong suy nghĩ, Tần Mặc sớm đã không phải cùng thế hệ chi nhân. Thiếu niên này chính là đại lục tuyệt đỉnh cường giả. Mọi cử động có khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cảm nhận được bốn phía khác thường, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, lộ ra dáng tươi cười, cùng người khác thanh niên tuấn kiệt đám bọn họ nói chuyện với nhau. Hắn âm thầm thì là thở dài, quá khứ đích cuối cùng không về được. Ngày xưa gặp nhau cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ tràng diện là khó hơn nữa đã có. Cùng Tây Thành quen biết cũ đám bọn chúng tụ hội, còn có cùng tộc nhân, sư môn trưởng bối gặp nhau, là mấy ngày nay Tần Mặc bận rộn nhất sự tình. Cùng Gia Gia gặp nhau lúc thứ hai cũng không hỏi và Tần Mặc mấy tháng qua tao ngộ, chỉ là thở dài, muốn Tôn Nhi khá bảo trọng, mau chóng đem Tần Tiểu Tiểu mang về đến, người một nhà có thể đoàn tụ. Đối với cái này, Tần Mặc tất nhiên là làm ra hứa hẹn, nhưng lại không có đề cập tại vạn năm trong cổ mộ phát hiện phụ thân, mẫu thân manh mối, hắn sợ Gia Gia hội lo lắng, chuẩn bị xác thực hạ lạc lúc, lại cáo chi Gia Gia về cha mẹ hạ lạc. Tần Mặc không có đầu mối, ngày đó theo vạn năm đại trong mộ đi ra, cái kia manh mối tựu đã đoạn. Bất quá, cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc danh tiếng như thế quá lớn, hắn tin tưởng cha mẹ nếu là biết được, nhất định sẽ đến đây Tây Thành tương kiến. Về phần Thiên Nguyên Tông, hôm nay sư môn tại Tây Thành địa vị đã là triệt để bất đồng, ẩn làm Tây Thành đệ nhất tông môn. Chỉ là, cho tới nay, Thiên Nguyên Tông đều ẩn nhẫn đã quen, Gia tông chủ càng là biết được tông môn nội tình không đủ, nghiêm lệnh môn nhân tùy ý ra ngoài, nếu không tất yếu, hết thảy tại trong tông môn tu luyện. Thiên Nguyên Tông hôm nay thanh thế, so với bá chủ cấp thế lực đều muốn vang dội, nhưng là, nội tình lại còn không bằng nhị phẩm tông môn, kém đến còn quá xa, cần ẩn nhẫn, trăm năm về sau mới được là tông môn chính thức quật khởi ngày. Đây là Gia tông chủ cách nhìn, đạt được Tần Mặc đồng ý, đối với tông môn vị này sư trưởng rất là khâm phục. Không thể không nói, Thiên Nguyên Tông có thể trung hưng. Cùng Tần Mặc đợi tuổi trẻ thiên tài tuy có quan hệ, cũng cùng thế hệ trước sư trưởng chính xác quyết sách là phân không mở đích. Bên kia, Băng Diễm Phong phía sau núi ở chỗ sâu trong ngân rừng, Hồ Tam Gia một mực đang bận lục. Một hồ một lão đầu tại kiến tạo tàng bảo khố, với tư cách sau đó không lâu đem thành lập trận tông trọng địa. Đối với cái này hạng nhiệm vụ, ngân rừng, Hồ Tam Gia là phi thường cam tâm tình nguyện, nhìn xem từng kiện bảo vật chất đầy tàng bảo khố. Đối với cái này hai tên gia hỏa mà nói, là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình, nhưng mà, lúc này trong quá trình, Hồ Tam Gia đã có phát hiện, đem một kiện đồ vật giao cho Dịch Minh Phong. Đây là một mảnh lá cây, trong đó một mặt là mặt quỷ, mặt khác thì là một cái màu đen quỷ trào. Thoạt nhìn là một kiện tín vật, đây là Thánh Kiếm Thiên Lâu cùng chín đại quỷ chủ liên hệ tín vật sao? Dịch Minh Phong nhíu mày, cảm thấy rất ngạc nhiên, hắn cũng không theo tín vật ở bên trong. Phát giác được hắc diễm khí tức tồn tại, thanh niên thần hồn vừa thấy phía dưới, thì là lắp bắp kinh hãi. Hắn nhận thức cái này tín vật, thực sự không phải là chín đại quỷ chủ tín vật, mà là cùng một cái cổ lão chi địa có quan hệ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-noi-dai-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.